Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95. Nico Robin, Hạ Thu đụng nát một chiếc thuyền về sau, hướng về nơi xa bơi đi, lượn quanh một vòng, sau đó ra tốc xông về Hoàn Hảo thuyền biển. Hiện tại lực lượng của hắn to lớn, dù là có thể chống cự Grand Line sóng gió thuyền, một kích liền có thể đụng không cách nào chữa trị, hai lần liền sẽ đắm chìm. Nhưng là tại Hạ Thu sắp chạm đến thuyền biển thời điểm, chanh, chanh, chanh, chanh, vài tiếng vang truyền đến, từng cây nỏ mũi tên xông thân thuyền bên trên bắn ra. Phốc, phốc, hai cây nỏ mũi tên bắn trúng bên cạnh Hải Dương, trực tiếp chui vào trong. Mặt khác hai cây trúng đích Hạ Thu thân thể, một cây bắn trúng ót của hắn, một cây bắn trúng bên người của hắn, sát thân thể của hắn xẹt qua. Sau một khắc, bị chính diện đánh trúng lân phiến có chút lõm, lấy lõm vị trí làm trung tâm, tràn ngập ra tinh tế khe hở, nhưng là cũng không có tổn hại, mà bị khía cạnh đánh trúng lân phiến, lại chỉ lưu lại một đạo bạch ngấn. Hạ Thu cùng sư tâm băng hải tặc lúc chiến đấu, bị cá nỏ bắn trúng, lân phiến nổ tung, cơ bắp bị phá hư, lưu lại rãnh sâu hoám, mà cách thời điểm đó, Hạ Thu thôn phệ hai cái băng hải tặc, 50-60 tên ức vạn trưởng giả, tăng thêm mấy vị cường thủ. Hiện tại Hạ Thu trải qua lần nữa cường hóa, lần phiến xung kích nhận tính và đứt gãy tính bền dẻo đều muốn vượt qua sát. Nhưng là độ cứng cũng chỉ có nham thạch trình độ, mà cương tính so với nham thạch liền càng có nhiều không đủ. Bất quá, lần phiến phía dưới cơ bắp có thể hóa giải lực lượng, nhưng lại không đủ để trên lân phiến cái nào đó điểm bị qua tại tập trung lực lượng. Cái này cũng đủ để cho lân phiến tại bị nỏ mũi tên công kích về sau, trèo chống đến lực đạo bị hóa giải, chỉ có chút xuất hiện một chút khe hở. Loại thương thế này, đối với Hạ Thu hoàn toàn không có chút nào ảnh hưởng. Hạ Thu thẳng tắp đụng phải thuyền biển, trong ầm ầm nổ vang, thuyền biển mục nát một cái động lớn. Nước biển cốt cốt đi đến rót vào, ném bom, từng quả bom ném vào trong nước, tại ở gần mặt nước thời điểm, phát sinh bạo tác, oanh, oanh, oanh, bom phát ra kịch liệt bạo tác, truyền lại đến trong nước, lực đạo bị cắt giảm cực kỳ lợi hại, còn lại lực đạo, đối Hạ Thu tới nói, đã không đủ để phá vỡ lân phiến, không dùng. Một cái khác chiếc trên tàu biển, Robin đứng trên boong thuyền, nhìn xem bị tạc đạn tập kích sau hắc ngư hướng về phía dưới bơi đi. Sắc mặt hết sức khó coi, không chỗ hữu dụng, nỏ mũi tên cũng tốt, thuốc nổ cũng tốt, vậy mà đều không có tác dụng quá lớn. Nhất là bắt cá nỏ, bắn chúng về sau, thậm chí ngay cả bên ngoài thân đều không có phá vỡ. Bắt cá nỏ nỏ mũi tên lớn như thế lực trùng kích, cho dù là hải thú xương đầu đều có thể bắn thủng, không cách nào chiến thắng. Robin nhìn thấy năng lực của hắn, trong nháy mắt đánh giá ra đáp án này, sau đó đi tới đuôi thuyền, nhô ra hai tay, từng đầu cánh tay xuất hiện ở thuyền nhỏ cùng nơi đuôi thuyền, giải khai dây thừng, đem thuyền nhỏ bỏ vào trong biển. Siêu, Robin nhảy xuống đuôi thuyền, rơi vào trên thuyền nhỏ. Lúc này có những người khác nhìn thấy Robin động tác, biết nàng muốn chạy trốn, muốn đi theo, từng cái đi tới thuyền một bên, muốn nhảy tới, nhưng lại từng cái té ngã trên đất. Robin không có dựng để ý đến bọn họ, lần nữa vung cánh tay lên một cái, mười mấy cánh tay mọc ra, ở trung ương cột buồm bên trên dâng lên buồm, sau đó cầm mấy cái thuyền mái chèo, bắt đầu huy động thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ tại Robin năng lực dưới, hướng về nơi xa hành xử mà đi. Nơi này khoảng cách Alabasta đã rất gần. Robin híp mắt nghĩ nói, chỉ cần bọn hắn có thể ngăn cản đầu kia hắc ngư một đoạn thời gian, ta liền có thể leo lên bờ biển. Robin nghĩ đến, tăng nhanh cánh tay lay động thuyền mái chèo tốc độ. Thuyền nhỏ hành xử tốc độ đột nhiên tăng tốc. Kia là Hạ Thu lượn quanh một vòng tròn, dự định lần nữa phóng đi. Nhưng cùng lúc, hắn chợt bắt được một cái phản hồi mà đến sóng âm tín hiệu. Muốn chạy, Hạ Thu phát hiện có một chiếc thuyền nhỏ trên mặt biển rời đi. Đã chạy được một khoảng cách, ngay tại khác một chiếc thuyền mặt sau. Nếu không phải dịch ra vị trí, mình sóng âm cũng vô pháp bắt được. Làm sao chịu có thể để các ngươi chạy trốn? Lúc này có thể mượn cơ hội cưỡi thuyền nhỏ rời đi. Bình thường đều là tương đối mạnh người. Bằng không thì cũng sẽ không cướp đoạt đến thuyền. Mình cũng không thể như lần trước như thế. Để Bon Curay chạy trốn. Tổn thất nhiều như vậy năng lượng. Càng quan trọng hơn là Hạ Thu lần này cần để bọn hắn toàn quân bị diệt. Một người đều không có thể còn sống sót. Nghĩ như vậy, Hạ Thu thay đổi phương vị. Xông về kia chiếc thuyền nhỏ. Tới, Robin nhìn thấy nơi xa một đạo hắc ảnh như ẩn như hiện. To lớn mũi sừng liền hiển hiện ở trên mặt nước. Cấp tốc tới gần, làm sao lại đến tập kích ta? Robin trong lòng trong nháy mắt trở nên lạnh buốt. Kia chiếc thuyền biển còn chưa đắm chìm. Hắn không có lựa chọn tiếp tục công kích. Mà là trước đến tập kích chính mình. Robin ý đồ tăng thêm tốc độ. Nhưng là thân thể lực lượng có hạn. Nở hoa dài ra tay cánh tay. Cùng cánh tay của mình không có khác nhau quá nhiều. Không có cơ hội. Robin nhìn xem càng ngày càng gần hắc ngư. Lòng như cho nguội. 20 vòng hoa. To lớn cây. Robin nhìn thấy hắc ngư tới gần thuyền nhỏ. Bỗng nhiên huy động cánh tay. Sau một khắc. Từ nơi đuôi thuyền tràn ngập ra từng đầu cánh tay. Lẫn nhau điệp ra. Hóa thành một đầu to lớn cánh tay. Oanh. To lớn cánh tay hướng phía thuyền nhỏ vào đầu vỗ xuống. Ba. Bàn tay đập vào Hạ Thu trần trụi tại trên mặt nước mũi sừng bên trên. Lại lập tức tản ra. Biến thành cánh hoa. Thứ đồ gì? Hạ Thu cảm thấy một cỗ to lớn lực đạo truyền đến. Để cho mình thân hình trì trệ. Nhưng là cũng không thụ thương. Quá yếu. Hạ Thu thầm nghĩ. Lần nữa bảy chuyển động thân thể phóng đi. Bỗng nhiên vọt tới. Trực tiếp đánh tới thuyền nhỏ. Nở hoa. Tại Hạ Thu đụng trúng thuyền nhỏ một nháy mắt. Từng đầu cánh tay tại đuôi thuyền mọc ra. Ấn tại Hạ Thu trên đầu. Răng rắc. Răng rắc. Cánh tay không ngừng truyền đến nứt xương thanh âm. Robin sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Nhưng là chống được. Mượn nhờ cánh tay uốn lượn lực đạo. Robin hóa giải Hạ Thu vọt tới trước lực lượng. Đồng thời cánh tay chống ra thuyền nhỏ lực lượng. Để thuyền nhỏ đi tới một khoảng cách. Lại bị chặn. Hạ Thu hơi sững sờ. Lập tức lần nữa xông ra. Lần này Hạ Thu dùng 5 phần khí lực. Robin cắn răng. Lần này trên thuyền mọc ra từng đầu chân thon dài. Cuối cùng là từng cái thon dài trắng nõn chân ngọc. Ba ba ba. Robin chân đạp tại Hạ Thu trên đầu. Ý đồ ngăn cản Hạ Thu tiến công. Nhưng là sau một khắc. Yêu yêu đọc sách tất cả chân toàn bộ đứt gãy. Hạ Thu vừa người đâm vào trên thuyền. Oanh. Thuyền nhỏ trực tiếp bị đụng nát. Chậm rãi chìm xuống. Robin hướng về sau vọt lên. Né tránh Hạ Thu va chạm. Nhưng lại rơi vào trong nước. Xong. Cảm nhận được thân thể truyền đến cảm giác bất lực. Robin mặt lộ vẻ cho tàn. Mình trong nước. Thân thể không có sức mạnh. Ngay cả phản kích đều làm không được. Phải chết sao? Giấc mộng của mình vẫn chưa hoàn thành. Sẽ tử vong. Càng khiến người ta cảm thấy buồn cười chính là. Mình không có chết tại trong tay địch nhân. Mà là chết tại một đầu hải ngư trong tay. Thật sự là không may a. Robin ánh mắt bên trong lóe ra không cam lòng. Thân thể vô lực hướng phía dưới rơi xuống. Thẳng tắp rơi xuống. Là không thể du động sao? Trái ác quỷ năng lực giả. Hạ Thu phát hiện thân hình hắn thẳng tắp rơi xuống. Chậm rãi lui lại kéo dài khoảng cách. Mở ra dây lát màng. Nhìn về phía đối phương. Thân hình lập tức ngốc trệ. Vóc người cao gầy. Màu xanh đen tóc dài. Da thịt trắng nõn. Một đôi đỏ con mắt màu đen tản ra mê người hào quang. Nàng có tinh tế lông mày. Sóng mũi cao. Gợi cảm bờ môi. Nhất là hai đầu mặc trường ngoa chân dài. Lõa lộ ra bộ phận mượt mà thon dài không tính là rất xinh đẹp. Nhưng lại vô cùng có vận vị. Robin. Hạ Thu trong nháy mắt nhận ra thân phận của nàng. Dựa theo thời gian. Nàng hiện tại hẳn là vừa mới gia nhập Baroque Works. Là Baroque Works phó xã trưởng. Như thế nào là nàng? Hạ Thu ánh mắt trở nên phức tạp. Có muốn ăn hay không rơi nàng đâu. Manga bên trong Robin làn da là bạch. Anime bộ thứ nhất là màu lúa mì. Nhưng bộ 2 liền đổi về tới màu trắng. Mặt khác nguyên tác bên trong Robin con mắt là màu đỏ đen. Anime thì là màu xanh đen. Tạm thời tiếp tục sử dụng nguyên tác thuyết minh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.